Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, người sống, may mắn thế nào. Đúng vào lúc này, trong phòng thậm chí có động tĩnh, lập tức, chít kít, một tiếng, tấm ván gỗ phòng cửa phòng tựu được mở ra, một cái gầy còm thấp bé thân ảnh xuất hiện ở tại cửa ra vào. Tá trợ lấy trong phòng yếu ớt ngọn đèn, có thể trông thấy, người này một tay nhấc lấy quần, tay sát liếc trong mắt, xem ra hẳn là đi ra ngoài thuận tiện, nhưng là sau một khắc, hắn tựu nước tiểu tại trong quần. Đây là một hoàn toàn vô ý thức động tác, đi đái không khống chế, nguyên nhân cũng đơn giản, hắn tại lập tức bị Vương Vi chế ngự rồi, hôn mê bất tỉnh. Thân là cầm nã cách đấu quán quân, Vương Vi có vài chủng biện pháp, lại để cho hắn tại lập tức mất đi ý thức. Đương nhiên, nếu đổi một người, lúc này hắn sớm đã chết rồi. Cũng không phải mỗi người đều có 10 phần nắm chắc tại lập tức đưa hắn bắt giữ còn không phát ra. Nửa điểm thanh âm, Vương Vi lập tức đem người này nhẹ nhàng để nằm ngang trên mặt đất. Lách mình tựu vào gian phòng. Tấm ván gỗ trong phòng tựu một mình hắn, rất nhanh, cái này trong hôn mê dân bản xứ nam tử, đã bị kéo dài tới trần chân bân trước mặt. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Trần đội, bắt được cái đầu lưỡi, hỏi một chút a, vừa rồi Vương Vi chế ngự người này cả quá trình, lược xa xa trần chân bân cùng đặc chiến đội đội viên khác đều nhìn ở trong mắt. Được kêu là một cái gọn gàng, thậm chí nửa điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Mặc dù nhưng cái này trong hôn mê nam tử vóc dáng nhỏ gầy, nhìn về phía trên cũng không phải rất lỗ võ hữu lực, rất có thể đánh bộ dạng. Nhưng nói như thế nào cũng là trưởng thành nam nhân, tại Vương Vi dưới tay, cùng với cái con gà con tử tựa như không hề kháng cự chi lực. Trần Chân Bân cùng Việt Sơn Thanh xem như được chứng kiến Vương Vi bổn sự. Còn không bằng gì giật mình. Những người khác, kể cả Quốc Hạo ở bên trong, đều đối với hắn thay đổi cách nhìn. Đây là thật bổn sự. Làm không phải giả vờ. Trong phòng không có những người khác. Trần Chân Bân không vội mà đem nhỏ gầy nam tử cứu tỉnh. Hạ thấp giọng hỏi, ta nhìn rồi. Tổng cộng 3 gian tấm ván gỗ phòng, đều là tương thông, mặt khác 2 gian phòng ở phía trong đều không người, là vật lẫn lộn gian. Căn phòng này ở phía trong, tự một mình hắn, Vương Vi đơn giản hồi báo cho tình huống. Vậy trước tiên hỏi một chút, cứ việc có Sa Khôn cung cấp địa đồ cùng tình báo. Nhưng dù sao Sa Khôn cũng là theo người khác chỗ đó thuật lại tới. Hắn cũng không tận mắt nhìn thấy, trong căn cứ, hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì tình hình, ai cũng nói không tốt, hiện tại bắt cái đầu lưỡi, tự nhiên muốn cẩn thận hỏi một câu, lập tức đem trong hôn mê dân bản xứ nam tử cứu tỉnh. Vừa hỏi, phát hiện không có biện pháp câu thông, Trăng Non Vịnh dù sao cũng là thuộc về Cam Đà Vương Quốc, tuyệt không phải là người nào đều giảng Hán ngữ. Tốt khi bọn hắn còn có Ngô Cường. Đây là ngôn ngữ chuyên gia. Bộ công an chỉ mặt gọi tên lại để cho hắn tham gia đặc khiển phân đội. Chính là khởi cái làm như vậy dùng. Theo Ngô Cường trong miệng nghe được quen thuộc Cam Đà ngôn ngữ. Cứ việc không phải bản địa thổ ngữ. Cái này dân bản xứ nam tử có lẽ hay là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa rồi là thật sự sợ hãi. Hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Sợ những người này dưới sự giận dữ tựu đem mình giết. Giết người loại chuyện này. Căn cứ thường xuyên phát sinh. Hắn mặc dù chỉ là cái tạp dịch. Cũng thấy nhiều lắm. Tại hắn nghĩ đến. Những này người ngoại lai giết hắn căn bản không cần bất luận cái gì lý do. Hỏi thăm quá trình. Tương đối mà nói. Lược hơi dài. Dù sao hiện tại cách đột kích khởi xướng thời gian còn có 1-2 cái giờ. Trần Chân Bân không ngại hỏi cẩn thận một điểm, đem cơ bản tình huống bên trong hiểu rõ đắc rõ ràng hơn một ít. Đương nhiên, người này chỉ là trông coi vườn rau xanh tạp dịch. Quá chuyện cơ mật, hắn nhất định là không biết. Bất quá, căn cứ như vậy lớn, bình thường cũng không phải là cái gì nghiêm túc quân sự đơn vị. Cần giữ bí mật mấy cái gì đó vốn là không nhiều lắm. Cái này tạp dịch cây lâu năm sống ở lần này, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì rất nhiều cơ mật là hắn không rõ ràng lắm. Trần Trân Bân trọng điểm muốn làm tinh tường mấy vấn đề. Người thứ nhất chính là Bành Siêu cùng người nhà của hắn có phải là giam giữ tại căn cứ. Vấn đề này rất quan trọng yếu, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có được qua có quan hệ Bành Siêu cùng nhà hắn người trực tiếp tình báo. Tất cả tình báo đều là gián tiếp gia tăng phân tích suy luận có được. Chỉ là bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn không có cách nào tiến thêm một bước xác nhận. Nhất định phải mạo hiểm hành động, tạp dịch cho thập phần khẳng định trả lời thuyết phục. Đáp án cùng Sa Khôn cung cấp tình báo cơ bản nhất trí. Bành Siêu cùng người nhà của hắn chính là bị giam áp tại căn cứ phía nam lòng đất nhà giam. Bọn tạp dịch mỗi ngày đều muốn nấu cơm đưa qua. Vài người, cụ thể tình huống nào? Bao nhiêu niên kỷ? Trần Trân Bân còn muốn xác minh xuống. Căn cứ tình báo biểu hiện, Bành Siêu đồng chí nay 36 tuổi. Thê tử là Trăng Non Vịnh Kiều Dân, 29 tuổi, sinh ra một trai một gái, song bào thai, đều là 2 tuổi nhiều không đến 3 tuổi. Những này đặc điểm quá rõ ràng, tạp dịch nếu như chưa thấy qua bọn hắn, bằng tưởng tượng là tuyệt đối không có khả năng khép đến thượng đập. Kết quả, chống lại rồi, tạp dịch nói tình huống. Cùng Bành Siêu đồng chí một nhà tình huống hoàn toàn ăn khớp. Tạp dịch nói, hắn đi đưa cơm thời điểm, thấy tận mắt qua Bành Siêu một nhà bốn khẩu, tình hình còn không tính toán đặc biệt xấu, ít nhất cơm có thể ăn no, cũng không có đã bị quá nhiều ngược đãi cùng tra tấn. Gia Vượng muốn cầm hắn và người nhà của hắn cùng Bắc Quốc cảnh sát cò kè mặc cả. Tối thiểu nhất khẳng định nhất định phải làm cho bọn họ còn sống. Bằng không, rất nhiều điều kiện tựu không có biện pháp nói chuyện. Nghe đến đó, tất cả mọi người là tinh thần đại chấn. Chỉ cần xác định Bành Siêu một nhà xác thực là giam giữ tại căn cứ. Vậy là tốt rồi. Kế tiếp đột kích nhiệm vụ. Mục tiêu tựu tương đương minh xác. Trên thực tế, tạp dịch tại trong lúc lơ đãng cũng đã giải đáp Trần Trân Bân vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai chính là bọn hắn rốt cuộc giam giữ ở nơi nào? Có những thứ gì chính là hình thức thủ vệ biện pháp? Dưới mặt đất nhà giam cửa vào ngay tại quân cận vệ ký túc xá dưới lầu. Cụ thể là theo bên phải bắt đầu tính ra căn thứ ba. Điểm này cũng là nhất định phải lên tiếng hỏi sờ. Nếu như không phải hiện tại bắt cái này tạp dịch, đợi tí nữa chính thức đột kích thời điểm, cũng có lẽ hay là phải nghĩ biện pháp chảo cái đầu lưỡi tới hỏi. Tại trong căn cứ từng gian mà xông vào quân cận vệ ký túc xá đi tìm cái này dưới mặt đất nhà giam. Cửa vào, khẳng định không đáng tin cậy. Hơn nữa đợi tí nữa một đánh nhau, những này tấm ván gỗ phòng làm không tốt lập tức cũng sẽ bị dẫn đốt. Nổi lên hừng hực đại hỏa. Dự đoán không xác định tốt dưới mặt đất nhà giam cửa vào. Thế lửa cùng một chỗ, lại càng nguy hiểm vạn phần. Dưới mặt đất nhà giam không khí lưu thông tình huống vốn sẽ không tốt. Đại hỏa thiêu cháy, sẽ nhanh chóng hao hết tầng hầm ngầm vốn là không nhiều lắm dưỡng khí. Hơn nữa có độc khí thể chảy ngược đi vào. Tất cả đều là uy hiếp chí mạng. Hiện tại có một cái xác định gian phòng. Đợi tí nữa đột kích mục tiêu sẽ tương đương minh xác. Vấn đề thứ ba, dĩ nhiên là về Sa Vượng. Sa Vượng có phải thật vậy hay không đợi tại căn cứ? Trong khoảng thời gian này, Sa Vượng chỉ là không có như thế nào tại công khai nơi lộ diện. Lại cũng không có chứng cớ cho thấy. Hắn xác định không thể nghi ngờ chính là trốn ở căn cứ. Vạn nhất hắn còn trốn ở trên thị trấn đâu này. Căn cứ bên này, tuy võ bị cường đại, Sa Vượng tại Lạc Giang trấn hang ổ, khẳng định cũng không phải bùn nặn, hắn trốn ở trên thị trấn khả năng cũng rất cao. Bất quá, vấn đề này cũng lập tức ngay tại tạp dịch trong miệng nhận được rồi đáp án. Đáp án có lẽ hay là khẳng định, lão đại ở nhà, đây là tạp dịch nguyên lời nói. Được rồi, cái này cái gọi là ra, đương nhiên chỉ chính là căn cứ tạp dịch miêu tả. Sa Vượng tại căn cứ trụ sở, cũng không có cùng quân cận vệ ký túc xá dựa vào cùng một chỗ, mà là nằm ở căn cứ mặt phía bắc, dựa vào vách núi hơi nghiêng kiến tạo phòng, cũng là cả căn cứ duy nhất một tòa không phải mộc chất kiến trúc. Thép xi măng tạo phòng, địa đồ tại mặt đất trải rộng ra đến, tự lấy yếu ớt đèn pin ánh sáng, đặc chiến các đội viên tìm được rồi Sa Vượng, dinh thự, vị trí. Đặc biệt sao, người này là gà báp, không phải người trong nghề. Nói như vậy, là tay súng bắn tỉa Yến Tử Thanh. Đó là một lớn lên rất anh tuấn ánh mặt trời nam hài. Ước chừng 26-27 tuổi bộ dạng, cấp bậc thượng úy, cười rộ lên lại càng ánh mặt trời sáng lạn. Nếu như hắn bình thường ăn mặc y phục hàng ngày, người không biết, tuyệt đối không có khả năng đưa hắn cùng tay súng bắn tỉa nghề nghiệp này liên hệ tới. Hoàn toàn không đáp, nhưng cái này cũng gần kề chỉ là Yến thượng úy bề ngoài. Không có thể mở miệng, mới mở miệng, quân nhân khí tức tự lộ rõ. Đối với Yến Tử Thanh lời này, tất cả mọi người đồng ý, không có ở hiện trường đến xác nhận. Chỉ cần xem địa đồ, không tốt nói lời như vậy. Hiện tại cơ bản có thể hạ kết luận như vậy rồi. Sa Vượng đem trụ sở của hắn dựa vào núi mà xây. Hơn nữa đặc điểm như thế rõ ràng, như thế hạc giữa bầy gà. Đây là nói rõ muốn làm cho người ta đương làm sống bia ngắm a hát. Như vậy thấy được mục tiêu, 500 mét trong, kinh nghiệm phong phú pháo thủ, một đánh một cái chuẩn. Đặc khiển phân đội mang theo đạn pháo tuy ít, chỉ có 8 phát, kỳ thật tuyệt đối không dùng đến nhiều như vậy. Nhiều nhất 2 phát đạn pháo là có thể đem hắn nhà này thép xi măng kiến tạo lầu nhỏ oanh trời cao đi. Đáng tiếc, lúc này đặc chiến đội nhiệm vụ không phải chặn đánh chết hắn, mà là muốn sống bắt hắn, đem hắn mang về trong nước đi được thẩm. Dùng quốc gia của ta pháp luật đến thẩm phán hắn, phán xử hắn tử hình, trước mặt mọi người bắn chết. Dùng trấn quốc uy, bằng không, đặc chiến đội khẳng định vừa lên đến trước hết lại để cho hắn ăn 2 phát đạn pháo nói sau. Nếu như một khai chiến liền có thể trước tiên đem trùm thổ phỉ xử lý. Kế tiếp trận chiến là tốt rồi đánh nhiều hơn. Đáng tiếc a hát. Trần Trần Bân thậm chí còn thử hỏi thăm thoáng một tí. Sa Vượng trụ sở có bao nhiêu người phòng thủ, cài đặt bao nhiêu cố định hỏa điểm. Nhưng rất rõ ràng, vấn đề như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi tạp dịch nhận thức phạm trù. Hắn một cái thủ vườn rau xanh mặt hàng, còn có thể hiểu những này. Nhưng tạp dịch vì mạng sống, có lẽ hay là moi ruột gan, tận lực cho bọn hắn cung cấp tường tận tình báo. Một bả đại súng tại lão đại trong phòng, thiệt nhiều viên đạn, so bình thường viên đạn cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Cái này là tạp dịch cho Trần Chân Bân hình dung Sa Vượng trong phòng tình hình, ngược lại cùng Sa Khôn cung cấp tình báo khép lại đập Sa Vượng người này tại trong phòng của mình trang bị một cái 12 ly 7mm trọng súng máy. Cái này cái đồ biến thái, xem ra đợi tí nữa đi bắt hắn thời điểm, muốn tận lực tránh cho chính diện cường công. 12 ly 7mm trọng súng máy viên đạn tượng hạt mưa giống nhau hát vẫy xuống thời điểm, bất luận kẻ nào đều là gánh không được. Trong căn cứ hiện tại có bao nhiêu người? Trần Trân Bân tiếp tục hỏi thăm vấn đề thứ tư. Có rất nhiều người. 100. Hơn 100 cái, kỳ thật Trần Chân Bân vấn đề này, cũng là có chút điểm ép buộc. Đáng thương một cái tạp dịch, nào biết đâu rằng đắc như vậy kỹ càng. Ai ngờ tạp dịch có lẽ hay là cho hắn một cái tương đối đáng tin cậy đáp án. Chúng ta mỗi ngày đều bận không qua nổi, mệt mỏi vô cùng, đó là đương nhiên. Các người bình thường chỉ cần cho mấy chục người nấu cơm đồ ăn. Hiện tại bỗng nhiên gia tăng rồi gấp đôi mọi người không ngừng. Khẳng định phải so bình thường loay hoay nhiều, cũng mệt mỏi nhiều lắm. Lại nhiều lần hỏi thăm nhiều cái vấn đề hậu, phát hiện cái này tạp dịch thật sự đã không có bất luận cái gì mới nội dung có thể công khai. Trần Trần Bân mới rốt cục gật gật đầu, ngừng lại, bất động thanh sắc mà làm thủ thế, làm cho người ta đem cái này không may tạp dịch xử lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.